Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 948, trưởng khống Thanh Dương căn cứ khu. Ta chỗ này có một chương từ thượng cổ di chỉ ở trong lấy được chủ phó khế ước. Chỉ muốn các ngươi tại chương này chủ phó khế ước bên trên ký bên trên tên của các ngươi. Cũng tích bên trên một giọt tinh huyết. Ta liền thả các ngươi một con đường sống. Để các ngươi vì ta hiệu lực. Nghe được hơn 10 tên âm dương kính võ giả lời nói. Triệu Minh một khuôn mặt ý cười nói ra. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần đem trước mắt cái này hơn 10 tên âm dương kính võ giả thu phục hoặc chém giết. Triệu Minh liền có thể dễ dàng trưởng khống Thanh Dương căn cứ khu. Cái này khiến Triệu Minh hưng phấn không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. Triệu Minh, chúng ta đáp ứng ngươi ủng hộ ngươi vì căn cứ khu thị trưởng còn chưa đủ à? Ngươi vậy mà muốn gặp chúng ta xem như nô bộc. Cái này quá phận đi à nha. Thanh Dương nhất chủng hiệu trưởng Trương Khánh Sinh nghe được Triệu Minh lời nói. Lập tức đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Trương hiệu trưởng, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Hiện tại các ngươi người bị thương nặng, tại ta uy hiếp phía dưới, ủng hộ ta làm căn cứ khu thị trường. Một khi các ngươi khôi phục tu vi, đoán chừng liền nên nghĩ biện pháp đem ta từ vị trí thị trường bên trên đẩy xuống. Thậm chí nghĩ biện pháp giết ta. Nói thực cho ngươi biết các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái là ký chủ phó khế ước, trở thành nô bộc của ta. Một cái là bị ta giết, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Tiếp đó ta tại đem thi thể của các ngươi mang về. Nói cho căn cứ khu bách tính, các ngươi vì cứu vớt căn cứ khu mà bị lục giai kim ưng cho đánh chết. Nghe được Trương Khánh Sinh lời nói, Triệu Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra tản ra khí tức thần bí gia thú. Đem đặt ở Trương Khánh Sinh trước người nói. Trương hiệu trưởng, hiện tại liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi là lựa chọn trở thành nô bộc của ta. Vẫn là lựa chọn tử vong. Đang khi nói chuyện, Triệu Minh thể nội pháp lực khẽ động. Một chi từ pháp lực ngưng tụ mà thành ngân sắc mũi tên. Yên tĩnh mà lơ lửng trong hư không. Tùy tiện đều có thể xuyên thủng Triệu Khánh Sinh thân thể. Siêu, siêu, siêu. Tại Trương Khánh Sinh do dự thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ phương xa chạy nhanh đến. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng sắc bén kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Triệu Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Triệu Minh thể nội pháp lực phun trào, trong tay pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra, nghênh tiếp từng đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình cách đó không xa Dương Phong. Triệu Minh một khuôn mặt sát ý lớn tiếng chất vấn. Ta là khê khẩu trấn tướng phòng giữ Dương Phong. Nghe được Triệu Minh lời nói. Dương Phong tay nắm một thanh cực phẩm pháp khí. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Minh đáp lại nói. Dương Phong, người chính là cái kia hỏng cháu của ta chuyện tốt Dương Phong. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Minh liền trong lòng hơi động, đầy khuôn mặt vẻ khó tin hoảng sợ nói. Không sai, ta chính là cái kia Dương Phong. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong mắt thì thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Dương Phong, ta là quân bộ bộ trưởng Lương Bằng. Ta lệnh cho ngươi giết Triệu Minh tên phản đồ này. Ta có thể đề bạt ngươi vì đế quốc thiếu tướng, trưởng khống một sư binh lực. Dương Phong, ta là bộ thương mại bộ trưởng từ bản nguyên. Chỉ cần ngươi giết Triệu Minh tên phản đồ này, ta ta ủng hộ ngươi đảm nhiệm đế quốc thiếu tướng. Nếu như cha mẹ thân nhân của ngươi kinh thương, chúng ta bộ thương mại có thể dành cho ưu đãi nhất đãi ngộ. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Lương Bằng, Từ Bản Nguyên chờ căn cứ khu cao tầng liền nhao nhao lớn tiếng hứa hẹn nói. Giết, nghe được Lương Bằng, Từ Bản Nguyên đám người lời nói. Triệu Minh trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay pháp khí trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Triệu Minh hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt né qua Triệu Minh trường kiếm công kích, tới gần đến Triệu Minh bên người. Trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Liền từ Triệu Minh cái cổ chỗ xẹt qua, đem Triệu Minh đầu chém xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ. Một kiếm đem Triệu Minh cái này âm dương kính tứ trọng thiên võ giả chém giết đằng sau. Dương Phong đầu tiên là đem Triệu Minh trên người không gian giá trị cùng tài vật thu sạch vào đến. Không gian của mình giới chỉ bên trong. Mới đưa ánh mắt về phía Trương Khánh Sinh Lương Bằng chờ căn cứ khu cao tầng trên người. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem Triệu Minh chém giết. Trương Khánh Sinh đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên từng đạo vẻ kiêng dè. Làm Trương Khánh Sinh đám người phát giác Dương Phong ánh mắt ném hướng nhóm người mình trên người. Lại không có bất kỳ cái gì lời nói cùng động tác đằng sau. Không tự chủ được trong lòng một lộp bộp, nói thầm một tiếng không tốt, liền vội mở miệng cho Dương Phong hứa hẹn các loại chỗ tốt. Cũng liều mạng thôi động thể nội pháp lực, hy vọng có thể nắm giữ lực phản kích. Chỉ là, bọn họ bị thương tổn quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục tu vi cùng sức chiến đấu. Chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt. Các vị, loại khế ước này không sai. Các ngươi nếu không muốn chết, đều ký lên đi. Trầm tư một lát sau, Dương Phong đem Triệu Minh trên người chủ phó khế ước lấy ra. Nhìn qua Trương Khánh Sinh, Lương Bằng chờ người nói ra. Đây cũng là một cái ngàn năm hiếm thấy cơ hội. Chỉ cần khống chế Trương Khánh Sinh đám người, Dương Phong liền có thể dễ dàng trưởng khống Thanh Dương căn cứ khu. Tiếp đó mượn cơ hội đề thăng thân phận của mình địa vị. Từ căn cứ khu ở trong chọn lựa một nhóm tinh nhuệ tiến hành bồi dưỡng. Chờ đám kia tinh nhuệ bị bồi dưỡng sau khi đi ra. Coi như không có Trương Khánh Sinh đám người, Dương Phong cũng có thể nhẹ nhõm trưởng khống căn cứ khu. Dương Phong, ta là hiệu trưởng của ngươi. Ngươi vậy mà muốn đem ta trở thành nô bộc. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Khánh Sinh một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn. Hiệu trưởng, ta cái này cũng là không có cách nào a. Nếu như không đem các ngươi khống chế, ta đoán chừng liền không có quả ngon để ăn. Còn có, coi như ngươi ký chủ phó khế ước, ta cũng sẽ không đem đưa ngươi xem như nô bộc đối xử. Ngươi vẫn là Thanh Dương lớp 10 hiệu trưởng, đối với ngươi không có có ảnh hưởng gì. Nghe được Trương Khánh Sinh lời nói, Dương Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía Lương Bằng đám người trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Các ngươi cũng giống vậy. Liền tính toán các ngươi ký kết khế ước, ta cũng sẽ tôn trọng các ngươi. Sẽ không đem các ngươi xem như nô bộc đối đãi. Ta chỉ là mong muốn thông qua loại thủ đoạn này. Trưởng khống căn cứ khu, đem căn cứ khu tốt hơn phát triển mà thôi. Nói xong, Dương Phong trước tiên tại khế ước bên trên ký tên, cũng lưu lại chính mình một giọt tinh huyết. Tiếp đó chậm rãi đi đến Trương Khánh Sinh đám người trước người. Cưỡng ép để Trương Khánh Sinh bọn người ở tại khế ước bên trên ký tên. Cũng tích bên trên một giọt tinh huyết, thành vì nô bộc của mình. Nắm trong tay Trương Khánh Sinh đám người sinh sau khi chết. Dương Phong vung tay lên, hơn 10 bình hồi nguyên đan bay đến Trương Khánh Sinh chờ bàn tay người bên trong. Lớn tiếng nói ra, đây là hồi nguyên đan, có thể khôi phục các ngươi thể nội pháp lực, mỗi người các ngươi phục thêm một viên tiếp theo, còn lại liền lưu lại dự bị đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Khánh Sinh đám người liền riêng phần mình đổ ra một cái hồi nguyên đan nuốt xuống. Vận chuyển công pháp, tiêu hóa thể bên trong dược lực, làm Trương Khánh Sinh chờ trong thân thể pháp lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đằng sau. Nhào nhào dùng phức tạp con mắt nhìn xem Dương Phong, chờ đợi Dương Phong phân phó. Các vị, chờ sẽ chúng ta cùng một chỗ trở về căn cứ khu đằng sau. Liền nói các ngươi bị lục giai kim ưng trọng thương, thị trưởng cùng phó thị trưởng đám người bị lục giai kim ưng đánh giết. Là ta Dương Phong cứu các ngươi, cứu căn cứ khu, công huân cực lớn, đặc biệt tấn thăng ta vì căn cứ khu bên trên tướng. Tự động chiêu mộ thành viên, sáng tạo một chi mới quân đoàn, cũng có quyền từ cái khác quân đoàn đương đương bên trong rút điều người tay. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Khánh Sinh đám người nhao nhao gật đầu, đồng ý Dương Phong đề nghị. Không lâu sau đó, Trịnh Hạo đám người mang theo trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ chạy tới Dương Phong đám người vị trí, cùng Dương Phong đám người cùng một chỗ trở về căn cứ khu ở trong. Làm Dương Phong đám người trở về căn cứ khu thời điểm, bởi vì là lục giai kim ưng cùng ba tứ ngũ giai biến dị thú bị chém giết hầu như không còn. Còn lại khổng lồ đàn thú ở căn cứ thành phố hung mãnh hỏa lực công kích phía dưới đã sớm tán loạn ra, trốn vào đến hoang dã bên trong. Căn cứ khu quân đội đang đánh quét chiến trường. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cho Mở Khánh Vân đám người chào hỏi, để bọn họ xử lý căn cứ khu thủ tục. Sau dừng một cái Trịnh Hạo đám người trụ sở, liền một thân một mình trở về gia đình quân nhân khu biệt thự. Cha, mẹ, ta trở về, vừa mới vừa đi tới tự gia biệt thự trước cổng chính. Dương Phong liền lớn tiếng gào lên, Tiểu Phong ngươi về đến rồi. Nghe nói phía ngoài thú triều rất nghiêm trọng, ngươi có bị thương hay không? Tiểu Phong, tới, để mẹ nhìn xem ngươi có bị thương không? Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Thiên, Triệu Tĩnh Sơ, liền nhanh chóng từ lầu 2 xuống, chạy đến cửa chính, đem đại môn mở ra, đầy khuôn mặt quan tâm chi sắc dò hỏi, cha, mẹ, ta không sao? Nghe được phụ mẫu sơ lời quan tâm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, cũng mặc cho phụ mẫu đem thân thể của mình cẩn thận đại lượng kiểm tra một lần. Không có việc gì liền tốt. Đi, ta làm cho ngươi một bữa ăn tối thịnh soạn. Hảo hảo khao ngươi ngừng lại. Cẩn thận kiểm tra một chút. Phát giác Dương Phong trên người không có một chút thụ thương dấu vết đằng sau, Triệu Tĩnh Sơ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói. Đang khi nói chuyện, mấy người liền nhốt bên trên biệt thự đại môn, hướng biệt thự ở trong đi tới. Đằng sau, Dương Phong cùng phụ mẫu nhàn hàn huyên. Dương Phong đem tại Khê Khẩu Trấn cùng Thiên Thủy Thành một chút kinh nghiệm nói ra, để Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ kinh ngạc không dễ. Đặc biệt là nghe được Dương Phong đã là âm dương kính võ giả, cũng lập tức được đề thăng làm căn cứ khu bên trên tướng, trưởng khống một cái quân đoàn đằng sau. Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh canh đầu là hưng phấn không thôi, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy phụ mẫu trong mắt vẻ kiêu ngạo, Dương Phong mỉm cười, đem hai mai không gian giới chỉ phân biệt đưa cho Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ nói, cha, mẹ, cái này hai mai trong không gian giới chỉ có tu luyện dùng công pháp võ kỹ, đan dược, pháp khí, phù lục cùng chiến đấu khôi lỗi, có thể đề cao các ngươi thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, bảo hộ các ngươi an toàn của mình, trọng yếu nhất chính là đề thăng tuổi thọ của các ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x90316/20.727.662 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.